Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VB. Bán ma Bạch Ngữ đại chiến thành chủ Văn Thành. Tiếp theo. Sở Mộ kéo lại U Linh Cẩn Nhu. Lúc này Diệp Hoàn Sinh, Liễu Băng Lam, Triều Thái Tử, Mục Thành Y cùng các vị nguyên lão, trưởng lão đều nhìn thấy hắn. Mọi người không khỏi hiện lên dáng tươi cười. Mỗi người tự hồ đều muốn nói chuyện với hắn, nhưng hiện tại ánh mắt hắn đang nhìn chăm chú lên người Bạch Ngữ. Mọi người cũng biết hiện tại không phải lúc trò chuyện. Trầm dãy núi và phùng phủ tuyết, lôi điện màu tím vẫn điên cuồng oanh xuống chung quanh thân thể Bạch Ngữ, mà diễm trên người hắn cơ hồ không cách nào tiếp tục bốc lên. Nhưng Sở Mộ lưu ý tới, mặc dù không ngừng bị lôi đình Liêu Ba Ngưu cùng uyên thú công kích, nhưng tay phải của Bạch Ngữ vẫn luôn mở ra, đang hấp thu năng lượng kỹ năng do hai sinh vật chủ tể cấp phóng thích. Ngay khi mọi người cho rằng sau một loạt công kích Bạch Ngữ đã rất khó có năng lực tiếp tục chiến đấu, bỗng nhiên ma diễm trên người Bạch Ngữ biến mất. Ngay khi ma diễm dập tắt, mọi người có thể thấy được làn da màu bạc của hắn xuất hiện từng đạo vết rách kinh người. Mà trên những vết rách kia, bỗng nhiên có lôi điện bị hắc ám lực lượng chuyển hóa, vỡ tan từ trong thân thể hắn toát ra, hướng chung quanh bay tán loạn. Hồ quang bị biến chất thật dễ dàng đem toàn bộ nham thạch vỡ nát chung quanh, biến thành hư ảo. Bạch Ngữ lảo đảo đứng thẳng thân hình, mái tóc bạc dựng thẳng, toàn thân đã hóa thành ám lôi cuồng ma. Tay phải vẫn luôn mở ra, bỗng dừng nắm chặt lại. Một tia lực lượng lôi đình hắc ám càng thêm cường đại, từ giữa ngón tay hắn trào tuôn. Nghịch chuyển. Bạch Ngữ vươn tay, lòng bàn tay hướng thẳng tới thành chủ Văn Thành, Vĩnh Nghiễm cùng hai hồn sủng của hắn. Một cỗ gió lốc nghịch chuyển từ đôi trong lòng bàn tay trào ra ngoài. Năng lượng ẩn chứa chính là toàn bộ lực lượng sấm sét vừa rồi đã oanh kích xuống. Hơn nữa trải qua hắc ám đồng hóa, lực lượng hắc ám lôi hủy diệt càng thêm khủng bố. Lôi đình quay cuồng, lôi điện hắc ám cùng vòng mộng vòng lôi chợt biến mất chút ít. Khi uy lực dâng lên tới cực hạn, những thiểm điện kia ngược lại lặng yên không một tiếng động, làm toàn bộ thế giới lầm vào trong yên tĩnh. Thiên sơn vốn thật rộng lớn, ánh sáng tràn đầy, lôi vân xuất hiện chẳng qua che được phần núi non nơi này bà thôi. Nhưng khi Bạch Ngữ đem lôi điện lực điên cuồng nghịch chuyển, thiên địa chợt biến sắc, hắc ám thiên điện kinh hồn xuyên lướt, thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Trong tầm mắt tối tăm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo thiểm điện bay vút, năng lượng lan tràn tới thiên sơn chủ mạch, làm toàn bộ người xem không rét mà run. Vĩnh Nghiễm thật không ngờ, trong quá trình mình không ngừng công kích, mà nhân kia lại đem năng lượng của hồn sủng phóng thích đều hấp thu, lại nghịch chuyển năng lượng dùng để đối phó với hồn sủng của hắn, khiến bên hắn bị nguy hiểm tính mạng. Sắc mặt Vĩnh Nghiễm một mảnh tái nhợt, để hai hồn sủng đều chắn ngay trước mặt mình, hình thành một đạo bảo hộ. Nhưng bản thân thiểm điện đã có được lực xuyên thấu rất mạnh. Ngay cả hai trung đẳng chủ tể cấp đều phi thường cường đại, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được năng lượng đang ập tới như điên. Nếu như nói trước đó Bạch Ngữ phải thừa nhận một con sông chảy xiết điên cuồng đập vào, làm thương thế của hắn tăng thêm. Như vậy hiện tại, Bạch Ngữ nghịch chuyển đánh trả Vĩnh Nghiễm lại là lực lượng của đập nước vỡ bờ, một lần dốc toàn lực. Thực lực hồn sông của hắn có mạnh bao nhiêu, cũng thật có khả năng ngăn cản được tàn phá của đối phương. Cùng lôi quét ngang, uyên thú không có bất kỳ năng lực chống cự nguyên tố, dẫn đầu không thể ngăn cản. Dù lòng màu đen không chỉ oanh chúng, khiến nó huyết nhục mơ hồ, còn có hiệu quả ăn mòn xuất hiện. Nóng chảy khung xương của nó, khiến toàn thân nó máu tươi đầm đìa. Vĩnh Nghiễm thật yêu quý hồn sủng của mình. Trong lúc kháng cự vội vàng đem uyên thú thu hồi vào trong hồn sủng không gian, chỉ lưu lại lôi đình Liêu Ba Ngưu ngăn cản. Lúc này năng lượng đã gần kết thúc. Vĩnh Nghiễm tin tưởng lôi đỉnh Liêu Ba Ngưu có thể đem toàn bộ năng lượng chống đỡ. Nhưng ngày một khắc hắn vừa đem hồn sủng thu hồi, bỗng nhiên ám lôi ma nhân lại lướt qua một đạo hư ảnh thật dài giữa không trung, dùng tốc độ cực nhanh hướng nơi này chạy tới. Tay phải Bạch Ngữ đã hoàn toàn thối rữa, tay trái hắn biến thành ma chảo sắc bén. Ngay khi toàn thân lôi đỉnh Liêu Ba Ngưu bị tê dại, ma chảo giống như năm chuôi liêm khủng bố hung tàn lướt qua thân hình lôi đỉnh Liêu Ba Ngưu. Năm vết cào thật sâu lướt qua, trường kích lôi điện trên tay lôi đỉnh Liêu Ba Ngưu trực tiếp biến thành gãy vụn, làn da bị xé mở, xâm nhập tận sâu trong khung xương. Khung xương vốn bị nghịch chuyển ám lôi điện đánh trúng đã yếu bớt, một trào xâm nhập khiến vào xương cốt chính đứt đoạn, máu tươi phun trào vâng lên thân hình màu bạc của Bạch Ngữ. Một chảo của Bạch Ngữ xâm nhập, liền mạnh mẽ bắt lấy xương ngực của Lôi Đình Lô Ma Ngưu, hồng hằng lôi kéo. Xương ngực bị trực tiếp rút ra ngoài, xương cốt trắng héo cùng máu tươi tràn đầy trên ma chảo của Bạch Ngữ lại bị ném ra xa. Một màn huyết tình đầy kinh sợ, khiến vô số người xem trong toàn trường không khỏi hít sâu một hơi. Cuộc chiến đấu tàn bạo như thế đúng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa bán mà hùng tàn kia còn là một nửa nhân loại. Vinh Nghiễm cũng bị hình ảnh kinh hồn như thế chấn trụ. Hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt Bạch Ngữ, phát hiện trong mắt ma nhân tràn ngập vẻ bạo ngược cùng khát máu không thể ức chế. Nếu hiện tại hắn mạnh mẽ mệnh lệnh Lôi Đình Lô Ma Ngưu công kích, hoặc lập tức gọi về hồn sùng khác vây công, hắn có lòng tin sẽ đem ma nhân kia giết chết. Nhưng hắn cũng rất tin hồn sùng của mình sẽ không có kết cục gì tốt. Kiểu xuất thủ liều mạng của Bạch Ngữ thật sự làm Vĩnh Nghiễm hoảng sợ. Trong lòng hắn tuy có vô số oán hận, nhưng cho dù có bao nhiêu oán hận cũng không thể khiến hồn sùng của mình bồi đi vào. Nói vậy hắn sẽ thực sự rơi xuống trở thành một tứ cấp cảnh chủ hoàn toàn. Sự sợ hãi của hắn làm Bạch Ngữ lập tức tìm được cơ hội cuồng quét. Vĩnh Nghiễm chỉ có thể triệu hồi ra hồn sùng đê đẳng chủ tể bảo hộ Lôi Đình Lô Ma Ngưu, dù dày thối lui. Cuối cùng Vĩnh Nghiễm đã thối lui ở vị trí của Lục Ngọc Cầm. Lục Ngọc Cầm tự nhiên nhìn ra được Vĩnh Nghiễm đã có nguy hiểm tính mạng. Ngay khi Bạch Ngữ tính toán để Vĩnh Nghiễm nắm bắt xé nát, Lục Ngọc Cầm liền khống chế và tiêu dao vĩ loạn đi ra ngăn cản hai bên. Vĩnh Nghiễm thấy Lục Ngọc Cầm ra tay giống như chút được gánh nặng, tuôn mồ hôi lạnh đầm đìa, mở lời cảm tạ, sau đó vội vội vàng vàng thối lui vào trong phe cánh của mình. Cùng mà Bạch Ngữ bị vần tiêu xào vĩ loạn của Lục Ngọc Cầm thì triển mê vụ mê hoặc một thoáng, chợt thấy Vĩnh Nghiễm đã chạy trốn, cỗ lệ khí trong lòng nhất thời giảm xuống, đôi mắt tràn ngập chiến ý để vẻ cao ngạo lẫn khinh thường. Từ lúc Vĩnh Nghiễm bị nghịch chuyển lôi công kích đến lúc hắn bỏ chạy, cùng quá trình Bạch Ngữ lùi một bước để đánh trả đối phương chỉ diễn ra vô cùng ngắn ngủi, nhưng Bạch Ngữ lại thêm một lần phô bày vẻ hung tàn của một cuồng ma đối với thế nhân. Cùng bản sắc khát máu, chỉ sợ sau cuộc chiến này, ngay cả trong vân cảnh lẫn chung quanh vân cảnh đều không người nào dám chọc tới cuồng ma Bạch Ngữ. Phế vật! Lý Húc hùng hằng trợn mắt nhìn thành chủ Văn Thành, tức giận mắng một câu. Vốn dùng loại chiến thuật này, Lý Húc dự tính sẽ làm bên đối phương bị bóp chết từ trong tay Vĩnh Nghiễm. Kết quả bọn hắn có hai cao thủ liên tục bị thua trong tay một người. Điều này đường đường đối với thất cấp địa cảnh như Văn Cảnh mà nói, chính là sự sỉ nhục. Trong lòng Lê Húc đã âm thầm quyết định vị trí tứ cấp cảnh chủ của Vĩnh Nghiễm, xem như là chứng thực. Thậm chí, nếu làm cho hắn mất hứng, ngày sau sẽ cho Vĩnh Nghiễm đi qua những nô lệ tại Tân Nguyệt Địa kia. Bạch Ngữ thắng lợi một lần nữa, làm người của Tân Nguyệt Địa lớn tiếng hoàn hô. Có thể phản kích khi bị tấn công hùng mạnh như vậy, lùi một bước để đánh trả đối phương, không lâu cho địch nhân cơ hội thở gấp, như vậy đã tiến tới chiến thắng. Cuộc chiến vừa rồi cơ hồ khiến mọi người đều cảm nhận được nguy cơ, thẳng tới phút cuối cùng mới thở mạnh, sau đó trái tim nhảy lên cuồng liệt. Bán ma Bạch Ngữ không hổ là bán ma cực mạnh nhất trong lịch sử Tân Nguyệt Địa. Quả thật có chút buồn sự. Vật Bồn lão nhân một mình ngồi ở một góc, đôi mắt tràn ngập nếp nhăn híp khẽ, đối với Bạch Ngữ tăng cao thực lực có vẻ tán thành. Có thể đánh bại hai gã vân cảnh cường giả, bán ma quả thật rất khá, tương lai nhất định còn bước lên lĩnh vực cao hơn. Bạch Ngữ thắng liên tiếp hai trận, làm không khí biến thành lửa nóng, bằng xương của núi tuyết cũng không còn có cảm giác rét lạnh. Lúc này vân cảnh đã phái ra vị cảnh chủ thứ ba, làm nhóm người sở mộ không nghĩ tới chính là vị cường giả thứ ba, chính là vị thành chủ Vọng Thành Lý Tự Nhiễm. Thật nhìn thật ôn hòa hiền lành. Lý Tự Nhiễm vẫn duy trì gương mặt ôn hòa thân thiện như trước, không giống như đi chiến đấu mà ngược lại như đi hòa đàm. Nhưng sở mộ lại phi thường hiểu rõ ràng, lão già hỏa kia kỳ thật là một kẻ âm hiểm ngoan độc, bằng không bọn hắn cũng sẽ không bị Lý Húc biết được thân phận. Để ta tới đi. Liệu Bằng Làm nhìn thoáng qua Bạch Ngữ, ý muốn trao đổi với hắn. Thương thế của Bạch Ngữ đã rất nặng, hắn không còn bao nhiêu sức chiến đấu, có thể thắng hai trận liên tiếp đã xem như khả năng tối đa của hắn. Lão nhân kia là Lục Cảnh chủ, Lý Húc đem hắn đà so Vĩnh Nghiễm, đã nói lên thực lực của Lý Tự Nhiễm càng mạnh hơn Vĩnh Nghiễm. Sở mộ nói với Liễu Bằng Làm. Ta rất cẩn thận, Liễu Bằng Lam gật gật đầu, ánh mắt không hề biến hóa. Hành động của Liễu Bằng Lam làm Sở Mộ có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã trực tiếp nói với Liễu Bằng Lam Lý Tự Nhiễm là cường giả có được hai trung đẳng chủ tể cấp hồn sủng. Nhưng vẻ mặt nàng lại không hề đổi sắc, chẳng phải thực lực của mẹ hắn đã tăng hơn nhiều? Liễu Bằng Lam nhìn ra nghi hoặc trong mắt Sở Mộ, khóe môi lộ tia mỉm cười, nói: cũng không thể luôn luôn để hai từ ngươi nhận lấy hết thảy, ta lại muốn ở một bên mà nhìn. Liễu Bằng Lam đã làm sẵn chuẩn bị thay người, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện Bạch Ngữ không có ý tứ rời khỏi chiến trường. Chẳng phải hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu? Liễu Bằng Lam có chút kinh ngạc nói. Sở Mộ nhìn thoáng qua Bạch Ngữ, phát hiện trên người hắn lại bộc phát ra ngọn lửa chiến đấu thịnh vượng, trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc. Một thần ma diễm bộc phát trên người Bạch Ngữ đã nói với mọi người hắn muốn đối chiến cùng vị cường giả thứ ba của Vân Cảnh. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Ách sát sự hiếp trì trong nôi. Sắc mặt Lý Húc thật khó xem, mà nhân kia liên tiếp đánh bại hai gã đại tướng của hắn không nói, không ngờ còn muốn chiến vị cảnh chủ thứ ba. Đây không phải quá xem thường Vân Cảnh? Cuồng vọng tự đại. Cường thống Ngô Chấn hừ lạnh một tiếng. Đối phương rõ ràng đã bị trọng thương, không ngờ vẫn còn muốn chiến đấu. Đây chẳng phải khác gì tự tìm đường chết. Liễu Bằng Lam từ rất xa nhìn chăm chú vào Bạch Ngữ, nàng biết tính tình hắn ương ngạnh, hy vọng muốn giúp mọi người giải quyết thêm một địch nhân. Nhưng thương thế của hắn đã rất nặng, còn muốn tiếp tục tái chiến, khó trách sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạch Ngữ đại thúc thật sự chịu được không? Triệu Thái Tử có chút lo lắng nói. Sở Mộ cũng hiểu được Bạch Ngữ còn tiếp tục chiến đấu thật có chút miễn cưỡng, nhưng điều hắn đã muốn quyết định, Sở Mộ cảm thấy hẳn nên tin tưởng hắn. Lý Tự Nhiên vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, tay vuốt chòm râu. Hắn chậm rãi niệm lên cầu thần chú, loại tư thế bằng bằng hữu lễ nhìn qua không giống như đang sinh tử quyết đấu, ngược lại chẳng khác gì luận bàn hồn sủng thật chính quy. Lý Tự Nhiễm gọi về hồn sủng chính là một đầu trung đẳng chủ tể, thực lực hẳn tương đương với con lôi đình Liêu Bà Ngưu của Vĩnh Nhiễm. Theo Lý Tự Nhiễm suy nghĩ, chỉ dùng một con hồn sủng đã đủ giải quyết được Bạch Ngữ, hắn cũng không cần tiếp tục gọi thêm hồn sủng khác. Lúc này Bạch Ngữ cũng niệm lên cầu thần chú. Hồn sủng duy nhất hiện tại của Bạch Ngữ chính là băng đồng kỳ. Bên trong vạn vật hành khi đại chiến của minh chủ Lăng Xiển, băng đồng kỳ đã đạt tới đệ đẳng chủ tể. Mà hiện tại, đầu băng kỳ lân này thực lực rõ ràng tăng hơn nhiều. Khí tức rét lạnh bao trùm cả ngọn núi đánh lên trên thân mọi người. Đồng thời cũng nói với mọi người, nó là một đầu băng hệ trùng đẳng chủ tể. Lý Tự Nhiễm có chút ngoài ý muốn. Hắn thật sự không ngờ mà nhân kia còn có được một đầu hồn sủng trùng đẳng chủ tể cấp. Lo lắng bản thân Bạch Ngữ cũng có được sức chiến đấu rất mạnh, Lý Tự Nghiễm không thể không tiếp tục niệm thêm chú ngữ, triệu hồi ra đầu hồn sủng thứ hai. Thực lực của Lý Tự Nghiễm còn cao hơn Vĩnh Nghiễm, điểm ấy theo thứ tự xuất trận cũng có thể hiểu được. Mà lời nói của Mục Nguyễn Ân cũng chứng thật điểm ấy. Vọng Thành là địa cảnh ngũ cấp, thành chủ Lý Tự Nghiễm nguyên bản là lục cấp cảnh chủ, nhưng người này lại thích Vọng Thành, tự mình thỉnh cầu điều động, đi tới ngũ cấp địa cảnh Vọng Thành là một gã cảnh chủ. Kẻ chiến đấu thứ ba nhất định phải là ngũ cấp địa cảnh cảnh chủ. Bản thân Lý Tự Nhiễm là đội ngũ cấp cảnh chủ lại có được thực lực còn mạnh hơn Vĩnh Nghiễm. Sở Mộ phỏng chừng hắn có được hai đầu trung đẳng chủ tể hồn sùng. Quả nhiên, Lý Tự Nhiễm gọi về hồn sùng thứ hai chính là một con trung đẳng chủ tể. Bằng đồng kỳ phát ra một tiếng rít gào, dẫm lên băng tuyết đầy trời, hướng hồn sủng của Lý Tự Nhiễm phóng tới. Lý Tự Nhiễm biết được Bạch Ngữ đã không còn bao nhiêu sức lực, vì vậy mệnh lệnh một đầu hồn sủng khác công kích Bạch Ngữ. Mà diễm cục băng tuyết của Bắc Đồng Kỳ tự hồ có thể dung hợp, Bắc Đồng Kỳ cũng không công kích đối thủ của mình, lập tức thối lui tới bên cạnh Bạch Ngữ, để băng tuyết cùng mà diễm kết hợp chung một chỗ ngăn cản Lý Tự Nhiễm công kích. Bạch Ngữ cùng Bắc Đồng Kỳ phối hợp phi thường chặt chẽ. Có vài lần Lý Tự Nhiễm đạt được cơ hội đánh bại Bạch Ngữ, nhưng bởi vì bọn họ bảo hộ lẫn nhau vô cùng xảo diệu nên lại tránh qua. Trong cuộc chiến đấu lần này, Bạch Ngữ không phản kích bao nhiêu. Hắn biết bản thân mình đã bị trọng thương, muốn chân chính đánh bại Lý Tự Nhiễm đã không có bao nhiêu khả năng. Hắn cần làm chính là tiêu hao sức lực hồn sùng của Lý Tự Nhiễm. như vậy có thể giảm bớt không ít áp lực cho Sở Mộ cùng Liễu Bằng Lam. Thời gian của cuộc chiến này dài hơn hai trận trước. Bản thân Lý Tự Nhiễm cũng không phải kẻ chuyên môn điên cuồng tấn công, mà Bạch Ngữ chỉ phòng thủ, không có cơ hội nắm chắc, hắn tuyệt không mạo muội ra tay. Người tới ta đi, ngay cả Lý Húc cũng không còn kiên nhẫn, trực tiếp mệnh lệnh Lý Tự Nhiễm nên chẳng chấm dứt cuộc chiến đấu. Bạch Ngữ đã trọng thương nên không có khả năng kiên trì tới cùng. Ngay khi Lý Tự Nhiễm phát động ra công kích mãnh liệt, Bạch Ngữ cho bằng đồng kỳ ngăn cản công kích cuối cùng, quyết đoán thì chuyển ra thác vị ma ảnh, nâng một thân mỏi mệt bay đến chủ thiên sơn. Lý Tự Nhiễm nhìn thấy mà nhân kia dứt khoát rời khỏi như thế, chỉ vẻ mặt ôn hòa lộ ra tia giận dữ, rõ ràng người kia đã đạt được mục đích tiểu hào với hắn. Bạch Ngữ cùng bằng đồng kỳ rơi xuống trước mặt mọi người, mà diễm màu bạc tà dị trên người hắn dần dần biến mất, khôi phục thành hình thái nhân loại. Ánh mắt của hắn nhìn Sở Mộ cùng Liễu Bằng Lam, mở miệng nói: "Tiếp theo, ta cầu các ngươi rồi." Những lời này của Bạch Ngữ nói thật thành khẩn, Sở Mộ cũng hiểu rõ chấp nhất trong lòng hắn, cũng nghiêm túc gật đầu. U Linh Cẩn Nhu bay tới bên người Bạch Ngữ, nhìn lên thân thể trọng thương mỏi mệt của phụ thân, ánh mắt nàng ươn ướt, theo bản năng vươn tay muốn đi nâng đỡ hắn. Chỉ là hai tay nàng xuyên thấu qua cánh tay Bạch Ngữ, không nắm được vật gì. U Linh Cẩn Nhu càng thêm ảm đạm, phụ thân vì mình chiến đấu, vết thương chồng chất, chính mình muốn nâng hắn cũng không làm được. Cảm giác mất mát làm Cẩn Nhu công chúa không nhịn được ứa nước mắt. "Không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi." Bạch Ngữ lộ ra tia tươi cười an ủi nàng. Diệu Khuynh Tử chuẩn bị xong các loại lễ thuốc, nàng thường xuyên giúp Sở Mộ xử lý thường thế. Thường thế của Bạch Ngữ đã được xử lý thành thạo, có nàng ở nơi này, Bạch Ngữ tự nhiên không có gì trở ngại. Diệu Khuynh Tử cùng Triệu Thái Tử dựa Bạch Ngữ đi vào lều vải ở phía sau nghỉ ngơi. Diệu Khuynh Tử đầu tiên giúp Bạch Ngữ thả lỏng tinh thần, trầm tĩnh trở lại. "Yên tâm, Sở Mộ sẽ không để Cẩn Nhu bị mang đi." Diệu Khuynh Tử nhìn ra tâm tư của Bạch Ngữ, trấn an nói. Bạch Ngữ quả thật mệt mỏi muốn chết, hắn tin tưởng chỉ cần mình nhắm mắt lại sẽ trực tiếp hồn mê ngủ thiếp tại chỗ. Nhưng nghĩ tới cuộc chiến này quan hệ tới linh hồn nữ nhi của mình, hắn lại không cách nào làm cho tinh thần mình trầm tĩnh lại. Diệp Huynh Tư rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng một ít thủ pháp thôi miên làm tinh thần thế giới của Bạch Ngữ chậm rãi yên tĩnh trở lại, ít nhất làm tinh thần của Bạch Ngữ được nghỉ ngơi, như vậy mới có được trợ giúp cho hắn khôi phục lại thường thế. Sau khi Bạch Ngữ đã ngủ thiếp đi, Diệp Huynh Tư nhìn qua Vũ Xà mang theo mặt nạ màu vàng trên mặt, mở miệng nói: "Gửi trước tiên cho hắn một lần khôi phục thuật đi." Thể lực của Bạch Ngữ đã bị cạn kiệt, khôi phục thuật tuy rằng không làm thường thế khôi phục được bao nhiêu, nhưng ít nhất có thể cải thiện trạng huống thân thể của Bạch Ngữ, như vậy là có thể hoạt hóa năng lực tựa chữ khỏi vết thương của hắn. Vũ Xà niệm chú ngữ cấp cho Bạch Ngữ một lần khôi phục thuật, liền trầm tĩnh đứng sang bên cạnh. Diệp Khuynh Tử đã rất quen thuộc đối với việc xử lý thường thế, rất nhanh vết thương trên người Bạch Ngữ đã khép lại, còn lại chỉ chờ chính tinh lực cùng thể lực của hắn khôi phục. Hoàn thành xong những việc này, Diệp Khuynh Tử nhìn thoáng qua Vũ Xà, không nói lời nào, mở miệng hỏi: "Vì sao ngươi không nói gì cả vậy?" Rất nhiều huyền chất của Diệp Khuynh Tử đều phải thông qua năng lực của vị thiện ác nữ vương Vũ Xà kia ôn dưỡng. Đôi khi tới thời gian luyện chế, Diệp Khuynh Tử sẽ để Sở Bộ triệu hồi Vũ Xà già giúp mình. Trong dĩ vãng, Vũ Xà sẽ biểu lộ chút thái độ kiêu ngạo. Tuy rằng Diệp Khuynh Tử nghe xong cảm thấy không thoải mái, nhưng tóm lại vẫn nghe nàng nói chuyện. Nhưng kể từ khi Sở Bộ bước tới hồn tệ cấp, Vũ Xà đã không nói câu nào. Vũ Xà nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tử, cũng không đến nỗi không chịu mở miệng, chỉ lãnh đạm nói: "Nếu như ta mở miệng, hơn phân nửa là nguyền rủa hắn chết. Người thích nghe?" Diệp Khuynh Tử lắc lắc đầu, lời nói ác độc nguyền rủa trượng phu của mình, nàng làm sao thích nghe. Nàng chỉ cảm thấy thật kỳ quái, trước kia Vũ Xà còn sử dụng đủ loại thủ đoạn đến tranh thủ mình được bị ném vào trong hồ sủng không gian không phải sao? Nhưng hiện tại Sở Mộ lại thường xuyên để nàng lưu lại bên ngoài, ngược lại làm cho Diệp Khuynh Tử cảm thấy được nàng càng thêm hận Sở Mộ nhiều hơn. Lấy góc độ của Diệp Khuynh Tử mà xem, kỳ thật giữa hai người cũng không có cửu hận gì không đội trời chung, không cần phải đem cửu hận để lên tới mức không chết không ngừng. Hơn nữa dựa theo lý giải của Diệp Khuynh Tư, giữa người cùng hồn sùng có hồn ước, tâm linh hẳn sẽ càng ngày càng gần sát, sẽ càng thêm hòa hợp lẫn nhau mới phải. Nhưng giữa bọn họ lại vô cùng hằn thù, giống như không hề có cơ hội hóa giải chút nào. Người muốn nói cái gì? Vũ Giả thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Diệp Khuynh Tư, hỏi. Chỉ là cảm thấy các ngươi như vậy không tốt lắm. Diệp Khuynh Tư nói. Nếu hắn đem người ném vào trong lao tù ma diễm, tra tấn người suốt mấy năm thời gian, ta tin tưởng tình cảm của người đối với hắn sâu bao nhiêu cũng sẽ tan thành mây khói. Huống chi là một yêu nữ chỉ có một tia cảm tình giống như ta. Vũ Xà khinh thường đáp. Nàng thật xem thường lời nói của Diệp Khuynh Tư, lại càng xem thường tình cảm buồn cười giữa Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư. Nếu như Vũ Xà đã nghĩ như vậy, Diệp Khuynh Tư cũng không còn lời gì để nói. Trong lúc hai nàng nói chuyện, Sở Mộ đã đi vào trong lều vải. Hắn nhìn thoáng qua thân thể Bạch Ngữ đã không còn gì đáng ngại, mở miệng hỏi. Hắn có khỏe không? Diệp Khuynh Tư lắc đầu đáp. Thương thế đã được khống chế, nhưng tinh thần của hắn có chút, có thể sẽ làm cho hắn bị ma hóa. Cho nên cần phải để Bạch Ngữ đại thúc khống chế lại tâm tình, cùng tinh thần của mình một chút tốt hơn. Sở Mộ gật gật đầu, điểm này hắn cũng nhìn ra. Trong quá trình chiến đấu, Bạch Ngữ đã bị ma hóa. Nếu không lệ khí quá nặng sẽ bị Bạch Yểm Ma chiếm cứ linh hồn chủ đạo. Khi đó Bạch Ngữ sẽ thành ma lần nữa. Sở Mộ vừa tiến đến, Vũ Sa Linh không nói một câu nào, cả người lạnh như hàn băng. Khi đến gần sẽ bị tổn thương do giá rét. Người thủ hộ của người có phải cũng có mặt tại đây không? Sở Mộ nhìn Vũ Sa hỏi. Vũ Sa có chút dao động, nhưng vì đeo mặt nạ nên vẫn không thấy được phản ứng gì. Người cùng hắn hình như có tinh thần liên hệ. Người là hồn sùng của ta, ta đương nhiên có thể cảm ứng được. Người không nói ta cũng biết. Hiện tại ta đem vị trí của bọn họ nói với người của thần tông. Sở Mộ nói. Người dám? Vũ Xà nhất thời trợn mắt nhìn hắn. Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, dùng lời nói bằng xương tới cực điểm đáp. Đừng cho rằng ta không biết người muốn sai khiến Vạn Trọng làm cái gì. Nếu người dám tiếp tục động tâm tư gì với Khuynh Tư, hoặc là thương tổn nàng một sợi tóc, người chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem người bầm thây thành vạn đoạn. Những lời này của Sở Mộ thà hàn khí tràn đầy, làm Diệp Khuynh Tư cũng cảm nhận được từ trong nội tâm hắn tràn đầy lệ khí một phóng thích ra ngoài. Vũ Xà Thần không ngờ Sở Mộ phát hiện ra ý đồ của mình, nằm bị khí thế của Sở Mộ ép tới bật lùi ra sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Hiện tại ngươi vào trong tỉnh lại cho ta. Sở Mộ tức giận nói. Sở Mộ, bỏ đi. Diệp Khuynh Tư rất nhanh liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn Sở Mộ lắc lắc đầu, bình ổn lại lửa giận trong lòng hắn. Diệp Khuynh Tư thật không ngờ Vũ Xà sẽ âm thầm phái người tiềm phục chung quanh mình, muốn làm cho người của ám tông thừa cơ hội Tân Nguyệt Địa đại chiến với Vân Cảnh mà hiếp bức lấy nàng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tinh thần tôn sư Liễu Bằng Lam. Vũ Xà cắn răng không dám nói một câu nào. Nàng có chút oán hận nhìn thoáng qua U Linh công chúa Cẩn Nhu đi theo sau lưng Sở Mộ. Sở Mộ quả thật có thể thông qua hồn ước đại khái đoán được thế giới nội tâm của nàng, nhưng linh hồn cảm giác giữa Sở Mộ cùng nàng nhiều lắm chỉ làm hắn biết được tâm tình của nàng mà thôi, không thể nào hoàn toàn biết được suy nghĩ trong nội tâm của nàng. Mà người có thể suy đoán được suy nghĩ trong nội tâm của nàng cũng chỉ có U Linh Cẩn Nhu. Bởi vì Cẩn Nhu công chúa có được thuật đọc tâm của ma linh, nhất định vừa rồi khi nàng bồi Bạch Ngữ đi tới đã thi triển thuật đọc tâm đối với mình. Vì vậy kế hoạch mà Vũ Xà muốn để cho Vạn Trọng hiếp bức Diệp Khuynh Tư mới bị Sở Mộ hay biết trước. Sở Mộ niệm chú ngữ để Vũ Xà thu vào trong hồn sùng không gian. Sở Mộ không thể chấp nhận có người muốn thường tồn Diệp Khuynh Tư. Hắn đem nhiệt độ của ma diễm bay lên tới mức cực mạnh. Lần này Vũ Xà chịu trừng phạt còn nặng hơn những lần trước đó rất nhiều. Nhưng Diệp Khuynh Tư vẫn khuyên ngăn Sở Mộ. Nàng còn cần năng lực của Vũ Xà trợ giúp Bạch Ngữ bình ổn lại của lệ khí trong tinh thần thế giới của Bạch Ngữ. Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Vũ Xà, đi ra ngoài lều trại. Nỗi tức giận trong lòng Sở Mộ chậm rãi giảm xuống. Vũ Xà muốn chạy trốn, Sở Mộ cảm thấy đây là chuyện thật bình thường. Sở Mộ cũng khẳng định nàng đang tìm cách bỏ chạy. Thậm chí hắn đang dần dần thả lòng cho nàng. Nếu như nàng có kỹ năng rời khỏi hắn, cũng cảm thấy không có gì quan trọng. Nhưng nữ nhân kia lại đem chú ý đánh lên trên người Diệp Khuynh Tư, muốn để Vạn Trọng hiếp bức bắt giữ nàng. Điểm này Sở Mộ thật không thể khoan dung. Nếu không phải lo lắng sắp có một cuộc đại chiến cần ứng phó, Sở Mộ thật không tiếc cắt đoạn hồn ước giữa song hồn, đem những nữ nhân kia diệt trừ. Vừa rồi hắn chứng thật là hạ sát tâm. Cẩn Nhu công chúa có thể chứng kiến được suy nghĩ trong lòng hắn, thấp giọng nói: kỳ thật nàng cũng sẽ không thật sự thương tổn Khuynh Tư, nàng chỉ muốn mượn Khuynh Tư thoát khỏi ngươi. Giữa Khuynh Tư thường dùng năng lực thủy hổ, thủy tổ hoa hệ của Vũ Gia để luyện chế huyền vật. Bình thường Sở Mộ đều đem Vũ Gia nhốt bên trong hồn sùng không gian, giữa Khuynh Tư lại thường để Sở Mộ triệu hoán nàng ra ngoài, tránh khỏi bị mà diễm trả tấn. Sở Mộ biết trong lòng Diệp Khuynh Tư đồng tình với Vũ Gia, không hy vọng cừu hận giữa hai người ngày càng mở rộng. Sở Mộ cũng mặc kệ Vũ Gia có bị thương tổn hay không, đã dám có ý niệm kia trong đầu, Sở Mộ tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Trong lòng luôn nghĩ đợi lúc nào đem nàng xử lý triệt để, miễn tương lai tiếp tục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cẩn Như công chúa biết trong lòng Sở Mộ đã định, khẽ thở dài một tiếng. Sau khi Sở Mộ rời khỏi, Vũ Gia đưa mắt nhìn Diệp Khuynh Tư, có chút kiêu căng nói: ta không cần ngươi cầu tình. Nếu Sở Mộ đã cảm ứng được cảm xúc của Vũ Gia, Vũ Gia đồng dạng cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn. Vừa rồi sở dĩ là bị khí thế của hắn chấn áp đến sắc mặt tái nhợt, đó là bởi vì nàng đã cảm nhận được trong lòng hắn có sát ý. Sở Mộ muốn giết nàng. Vũ Gia phi thường rõ ràng, rất có thể sau khi cuộc chiến giành độc lập chấm dứt, linh hồn của mình ở bên trong hồn sùng không gian của hắn sẽ bị cháy sạch không còn một mảnh. Trong lòng nàng đã có một tia sợ hãi, nhưng tính tình kiêu ngạo nên nàng vẫn không muốn đem nỗi sợ hãi kia biểu lộ ra. Nàng càng không cần Diệp Khuynh Tư cầu tình cho chính mình. Diệp Khuynh Tư thản nhiên mở miệng nói: ngươi suy nghĩ nhiều, ta quả thật cần kỹ năng của ngươi bình ổn khí tức hỗn nổi loạn trong tinh thần thế giới của Bạch Ngữ. Ta sẽ không thương hại người đã có ý định bất lợi đối với ta. Còn sống cũng chỉ nhận khuất nhục. Trong lòng Vũ Gia cho dù không cam tâm, nhưng tuyệt không muốn hướng Sở Mộ cúi đầu. Người hình như còn rất nhiều việc chưa làm xong đi, Diệp Khuynh Tư nói. Vũ Gia cắn môi, máu tươi muốn trào ra khỏi miệng. Cầm lấy vật này đi đi, hắn hết giận sẽ không giết người. Diệp Khuynh Tư đưa một bình thủy tinh nho nhỏ cho Vũ Gia. Ta cần chính là thoát khỏi. Mấy năm nay người cho ta dược vật thủy hệ quả thật có thể làm ta hòa dịu nỗi thống khổ của linh hồn ma diễm. Nhưng mời ngươi hiểu rõ ràng, chỉ cần còn bị nô dịch thì chịu thêm nỗi thống khổ nhiều hay ít cũng chẳng có gì khác nhau, Vũ Gia nói. Diệp Khuynh Tư nhìn thấy Vũ Gia không tiếp nhận bình thủy tinh, nhìn ra được nàng chịu đựng bị nô dịch đã đi tới mức cực hạn. Một tia máu tươi thoáng hiện trên môi nàng. Vũ Gia đã hoàn toàn cắn nát môi, tựa hồ rốt cục đã làm ra quyết định. Nàng nhìn Diệp Khuynh Tư, trong lúc này ánh mắt nàng không còn vẻ kiêu ngạo bẩm sinh, mà là phi thường thành khẩn nói: hắn nhất định là rất nguyện ý nghe theo lời ngươi nói, đúng hay không? Hiện tại ta thật sự có một chuyện rất trọng yếu cần phải làm, không thể tiếp tục lưu lại ở nơi này. Nếu bỏ lỡ đối với ta mà nói chẳng khác gì cái chết. Ngươi nói hắn thả ta, chờ ta hoàn thành xong sự kiện kia, ngươi nghĩ một cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Hơn nữa ta có thể thề tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới ngươi cùng hắn. Diệp Khuynh Tư lần đầu tiên chứng kiến Vũ Gia thành khẩn thỉnh cầu chính mình, trong ánh mắt không hề có bất kỳ vẻ lừa gạt hay nói dối. Nhìn thấy môi tràn máu tươi của Vũ Gia, Diệp Khuynh Tư tin tưởng lời nàng nói là sự thật, chỉ là muốn yêu cầu Sở Mộ thả Vũ Gia, chỉ giờ đã nằm ngoài năng lực của Diệp Khuynh Tư. Thù hận giữa bọn họ đã tồn tại trước khi Diệp Khuynh Tư nhận thức Sở Mộ, hơn nữa còn thật sâu sắc. Diệp Khuynh Tư cũng không cho rằng mình có thể nói động được Sở Mộ. Ta thật không thể thay đổi được quyết định của hắn. Người phải biết, lúc trước khi người trốn tránh đã tạo thành ảnh hưởng bao nhiêu đối với hắn. Loại ảnh hưởng kia còn có thể gia tăng theo độ tuổi ngày càng tăng trưởng. Vậy cứ xem như ta không có nói gì qua đi. Ta cũng không nói không có biện pháp giải quyết, Diệp Khuynh Tư nhẹ giọng nói. Diệp Khuynh Tư nguyện ý giúp Vũ Gia chỉ vì hy vọng thù hận giữa nàng cùng Sở Mộ giảm bớt một ít, miễn tưởng lại hai người rơi vào hoàn cảnh không chết không ngừng. Diệp Khuynh Tư chỉ vì suy nghĩ cho Sở Mộ. Khi nói tới lời này, Vũ Xà lộ vẻ khó khăn. Nhưng nghĩ tới mình còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, không thể luôn luôn bị giam ở lại chỗ này. Cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, làm theo lời nói của Dực Huỳnh Tư. Núi tuyết liên miên, mặc dù đã bị lực lượng của Chúa Tề cấp phá hủy, nhưng dãy núi mênh mang mờ mịt vẫn tạo cho người ta cảm giác thật tráng lệ. Lúc này trên tuyết sơn, Liễu Bằng làm cho bộ quần áo trắng tuyết thật cao quý, đã khống chế hồn sùng tinh hà của mình trôi nổi giữa không trung. Dáng người yểu điệu, tuyệt thế độc lập, vị lãnh mỹ nhân vừa xuất hiện lập tức làm mọi người cảm giác ánh mắt bừng sáng. Không nghĩ tới tại Tây Nguyệt Địa còn có một vị nữ tính hồn tề xuất chúng đến như thế. Thanh âm nghị luận nổi lên bốn phía. Mọi người không chỉ tán thán dung mạo khuynh quốc khuynh thành cùng khí chất lãnh diễm cô tinh của Liễu Bằng Lam, càng tán thán đầu hồn sùng của nàng. Không ngờ chính là tinh không hồn sùng thuộc dị hệ hồn sùng hiếm thấy nhất. Vị đây chính là nữ tôn trong tam đại cung điển. Lý Húc vuốt trầm sâu, ánh mắt có chút quái dị nhìn chằm chằm Liễu Bằng Lam. Đúng vậy, nghe nói nàng là người đầu tiên bước vào hồn tề cấp của Tân Nguyệt Địa. Nàng làm việc điệu thấp, thường xuyên bế quan tu luyện, thậm chí có được không gian tu luyện độc lập của chính mình, là một tồn tại phi thường đặc thù ở Tân Nguyệt Địa. Bên cạnh Lý Húc có người hồi đáp. Không gian tu luyện độc lập. Lý Húc ngây ngẩn cả người. Được gọi là không gian tu luyện độc lập đương nhiên không phải chỉ một mật thất hay một cung thất, mà là một thứ nguyên không gian. Lời không gian độc lập này bản thân hắn đã thật khó tìm. Hiện tại không ngờ bị nàng giữ lấy một mình làm không gian tu luyện. Đây không phải là người tầm thường nào cũng có thể đạt được. Thậm chí một ít cường chủ cũng không có được tài nguyên như thế. Dạ, đây là do tiểu nhân xâm nhập vào tận bên trong tam đại cung điện mới nghe được. Không gian kia có thể thông thường, hiểu thế giới đệ nhị trọng. Người kia đáp. Lý Húc tiếp tục vuốt râu, ánh mắt không ngừng xoay chuyển, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Tân Nguyệt Địa là một nơi có tài nguyên thật phong phú, còn có được không gian môn liền đó, cũng những thế giới khác. Liệu Bằng Lam thay thế Bạch Ngữ tiếp tục xuất chiến cho Tân Nguyệt Địa. Người tiếp chiến chính là Lý Tự Nhiễm, vẫn với dáng tươi cười ôn hòa. Lý Tự Nhiễm híp mắt, dò xét Liễu Bằng Lam thật cẩn thận. Trong lĩnh vực hồn sùng sư, có được một dung mạo cùng thực lực như nữ tử trước mặt, thật quá ít. Có thể chứng kiến một vị thật sự là khó khăn. Khinh địch vốn là thiên tính của mỗi người, nhất là khi chứng kiến một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Lý Tự Nhiễm cũng không gọi về đầu hồn sùng thứ ba, vẫn dùng hai hồn sùng trước đó chiến đấu cùng Liễu Bằng Lam. Rất nhanh, Lý Tự Nhiễm bởi vì lòng khinh địch của mình phải trả giá thật lớn. Bản thân sinh vật kỹ năng dị hệ đã quỷ dị khó lường, kỹ năng tình hà lại càng đặc thù biến đổi. Tình hà đã khổ tu với trung đẳng chủ tề ngay từ đầu, liền phát động thế công sắc bén, đem hai hồn sùng của Lý Tự Nhiễm trấn áp tới mức không còn khả năng phản kích. Lấy một địch hai, đồng dạng là trung đẳng chủ tề cấp, dáng người hoa lệ của tinh hà như quỹ tích lưu tình, làm hai hồn sùng của Lý Tự Nhiễm mệt mỏi ứng phó. Cuối cùng Lý Tự Nhiễm còn chưa kịp gọi về hồn sùng thứ ba thì hai hồn sùng của hắn đã cạn kiệt hết sức lực mà thua bại. Thực lực của tinh hà rõ ràng cho thấy so với chủ tề bình thường mạnh hơn một cấp bậc, hơn nữa kỹ năng quỷ dị biến đổi. Cho dù Lý Tự Nhiễm triệu hồi ra thêm một đầu hồn sùng thứ ba, dưới tình huống một chọi một vẫn không phải là đối thủ của tinh hà. Nắng sớm đầy trời, khi ánh mắt mọi người còn rơi trong nỗi kinh diễm vì vẻ đẹp tuyệt sắc của Liễu Bằng Lam, Lý Tự Nhiễm đã thua. Lý Tự Nhiễm ở Đại Vân Cảnh đã được sắp xếp là nhân vật trong 10 người đứng đầu. Mọi người nhìn thấy hắn thất bại bỏ chạy, xem như trong mộng mới tỉnh. Ánh mắt nhất thời tụ tập lên trên người nữ tử tuyệt mỹ, giống như nữ thần tinh không kia. Nếu như nói trước đó về kinh diễm tuyệt luân của Liễu Bằng Lam làm người ta cảm thán, như vậy hiện tại mọi người nhìn vào nàng đã mang theo lòng kính sợ đối với cường giả. Sơ mộ, vì sao nữ tôn đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Mục Thanh Y có chút khiếp sợ nói. Hiện tại sở mộ cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn Liễu Bằng Lam. Chính hắn cũng thật không ngờ thực lực của mẹ mình lại đột nhiên tăng mạnh. Ngay cả lục cấp cảnh chủ Lý Tự Nhiễm cũng không phải là đối thủ của nàng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tình không triệu hoán, lục thần đứng đầu. Tu vi của Liễu Bằng Lam so với người bình thường tăng nhanh hơn rất nhiều. Dù sao nàng vốn có đường huyết thống rất cao so với người khác. Trong một thời gian thở dài, bởi vì minh chủ Lăng Xiển hạ linh hồn cấm chế đối với nàng, làm cho tu vi của nàng tăng trưởng chậm chạp dị thường. Hơn nữa còn cắn ngược, làm tổn thương linh hồn của chính nàng. Lăng Xiển hạ cấm chế với Liễu Bằng Lan, kỳ thật không hoàn toàn phong kín tu vi của nàng, chỉ áp chế mà thôi. Trong quá trình bị áp chế, Liễu Bằng Lan cũng không ngừng dừng lại việc tu luyện. Cũng giống như gia tăng một đập lớn trên đường tu hành. Khi đập lớn bị phá vỡ, tu vi Liễu Bằng Lam lập tức dâng lên như hồng thủy, ngay chính nàng cũng không thể khống chế. Hiện tại Liễu Bằng Lam đã là một tứ niệm hồn tể, hoàn toàn dùng tốc độ một năm nhất niệm mà tiếp tục tăng trưởng. Cùng lúc đó, thực lực hồn sông của nàng cũng theo hồn niệm gia tăng, đã chiếm được không ít ưu đãi, thực lực không ngừng đột phá. Thời gian sở mộ khổ tu, Liễu Bằng Lam cũng không bước ra khỏi lục thần không gian nửa bước. Hôm nay là ngày nàng đại chiến thân thủ đầu tiên. Từ sau khi Lý Tự Nhiễm thua bại, sắc mặt Lý Húc đã không còn thoải mái như trước đó. Vốn tưởng rằng do lục cấp cảnh chủ Vĩnh Nhiễm chấn thủ, tạm cấp địa cảnh sẽ toàn quân bị diệt. Kết quả xuất động cả Lý Tự Nhiễm, cuối cùng ngay cả hai phó cảnh chủ của đối phương cũng không thể giải quyết. Việc này nói ra, nhất định sẽ bị người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Để ta đối phó nàng đi. Lý thành chủ, ngài nên biết cuộc đời ta ghét nhất là người nào. Một thanh âm lành lành truyền đến. Ánh mắt Lý Húc cùng Ngô Chấn đồng thời rơi lên người nữ nhân vừa nói chuyện, trên mặt lộ ra biểu tình thật cổ quái. Lý Húc vội vàng gật đầu. Vậy là phiền tứ thập lục thành phu nhân, nhưng hy vọng không cần quá khích. Lục chủ quan có ở đây. Lý lão thành chủ, hay là người trung ý vị nữ nhân cảnh chủ kia? Chủ nhân thanh âm lành lành kia nở nụ cười đùa cợt. Lý Húc liền nghiêm mặt đáp. Ta chỉ không hy vọng làm cho lục chủ quan bất mãn. Nàng hẳn là không thích loại trường hợp như thế. Ngô Trần cũng nở nụ cười, thật trực tiếp biểu thị mình coi trọng vị nữ cảnh chủ kia. Nếu tần nguyện địa biến thành nô lệ quốc, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng lấy đi. Nữ nhân mập mông nhỏ kia là ai? Chẳng lẽ bà ta cũng là một lục cấp cảnh chủ? Diệp Hoàn Sinh nhìn chằm chằm phụ nhân vừa bay vào chiến trường hỏi. Hình dung của Diệp Hoàn Sinh kỳ thật rất thỏa đáng. Người đàn bà kia quả nhiên eo to tướng, chân nhỏ. Vì vậy khiến bản tọa bị nhỏ, không chút nhịp nhàng. Nữ tử bình thường đều là eo nhỏ mông tròn. Phụ nhân kia thì vừa vặn ngược lại. Lại nhắc tới khuôn mặt, không thể không thừa nhận là một xấu nữ chân chính. Xấu coi như xong, nhưng ánh mắt còn cay độc sắc bén. Các tiểu nữ, mỹ nữ bị trành trúng đều cảm giác cả người không thoải mái, bên trong tràn ngập vẻ tức giận cùng ghen ghét. Bà ta không phải cảnh chủ, là phu nhân 46 thành Vân Thành. Được gọi là thành phu nhân là một cách gọi tôn trọng nữ hồ sùng sư kiệt xuất, đại biểu cho nữ hồ sùng sư thực lực cực mạnh của thành thị đó. Nữ nhân này ta cũng từng giao tiếp qua, tính cách cùng bộ dáng cực kỳ chanh chua. Đáng sợ nhất chính là nghe nói bà ta phi thường chán ghét những nữ nhân xinh đẹp. Lúc này Mục tướng quân mở miệng trả lời. Bình thường thôi, nữ nhân diện mạo xấu xí để luôn ghen tị với mỹ nữ, so sánh với nữ tồn đại tỷ, hoàn toàn chính là một đống bùn lầy của một viên trân châu. Diệp Hoàn Sinh nói. Mục tướng quân lắc đầu nói. Bà ta không phải là chán ghét kiểu bình thường, mà là loại chán ghét có chút bệnh trạng. Nữ nhân xinh đẹp tại Vân Thành bị bà ta hủy hoại dung nhan thật không ít. Hình như trước kia bà ta cũng có dung mạo bình thường, không biết vì sao hiện tại biến thành bộ dáng xấu xí thế này. Nàng xấu hay không xấu, có bệnh trạng ghen ghét hay không, ta cũng không quản. Ta thật sự kỳ quái, đã là hai danh ngạch người chiến đấu cuối cùng, vì sao Lý Húc để cho nữ nhân kia xuất chiến mà không phải Ngô Chấn hay chính bản thân Lý Húc ra trận? Sở Mộ mở miệng hỏi. Ánh mắt Mục tướng quân cùng những người khác rất nhanh nhìn chằm chằm Sở Mộ. Sở Mộ khó hiểu nhìn mọi người. Chẳng lẽ mình nói không đúng? Ê Sở Mộ, người không phải không biết chúng ta cần đối mặt với bảy địch nhân đi. Diệp Hoàn Sinh mở miệng trước. Bảy? Không phải năm sao? Sở Mộ tràn đầy nghi hoặc. Tam cấp cảnh chủ, tứ cấp cảnh chủ, ngũ cấp cảnh chủ, lục cấp cảnh chủ, thất cấp cảnh chủ, đây không phải vừa vặn năm người sao? Không đơn giản như vậy. Ngoại trừ năm cảnh chủ, còn phải chiến thắng một vị cường thống cùng một gã hộ cảnh đại tướng quân. Hộ cảnh đại tướng quân chính là ta. Rất không may, ta bị tạm thời cách chức. phòng trừng sẽ do một người ta rất quen lên thay. Mục Tả Ly đáp. Sở Mộ nhíu mày, tính công bình của cuộc chiến này không khỏi quá thấp. Dưới tình huống bình thường có lãnh thổ nào có thể kháng cự được? Đừng nói là người cấp bậc thấp, cấp bậc cao, chỉ sợ cũng phải bởi vì kiểu xa luân chiến mà bị đánh bại. Nhưng nói ngược lại, muốn độc lập lãnh thổ là việc không được cho phép. Nếu muốn độc lập, đương nhiên cần thừa nhận một ít của chiến đấu chấn áp. Thần Tông an bài như vậy kỳ thật xem như công bình, bởi vì nếu không bị Thần Tông hạn chế, Vân Cảnh đại khái có thể trực tiếp sổ cổ đoàn nghiền áp, cần gì phải có cuộc chiến đấu đơn độc kiểu thế này. Thực lực của phu nhân 46 thành kia như thế nào? Sở Mộ thật không ngờ đối thủ từ 5 biến thành 7, nhưng xem tình hình này cũng không tính là quá tệ. Ít nhất hắn cảm giác mẹ của mình còn có lá bài tẩy chưa lật ra. Thực lực Vân Thành đứng hàng thứ tư, mạnh hơn Lý Tự Nhiễm một chút. Ta nhớ được bà ta có một đế hoàng hồn sùng tiếp cận cao cấp, còn có một hài trung đẳng chủ tể. Mục tướng quân đáp. Diệp Hoàn Sinh hít sâu một hơi, nữ nhân xấu xí kia lại có thể kinh khủng như vậy. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, thành phu nhân kia đã niệm chú ngữ. Từng phiến ám sắc lá cây xuất hiện dưới chân thành phu nhân. Trong lá cây còn trôi nổi đóa hoa màu đen quẩy quanh bầy múa. Có thể thấy được đóa hoa màu đen mặt quỷ xuất hiện ngay trung ương những lá cây ám sắc kia. Nhụy hoa màu trắng từ giữa đóa hoa màu đen mở rộng, đan chéo, rậm rạp bện lưới ngay trên bầu trời. Trong khoảnh khắc một mạng lớn không trung màu lam bị đóa hoa chiếm cứ, ở trên đỉnh đầu mọi người hợp thành một mạng nhện màu trắng thật lớn. Mạng nhện kia còn đang kéo dài, mặt trên còn quấn lấy gai nhọn màu đen. Sau khi gia tăng vào, khiến cả phiến thiên không rộng lớn biến thành lạnh lạnh đáng sợ. Võng nhện thật lớn, đóa hoa quỷ màu đen chẳng khác gì những con nhện ma quái, đen thui, toát ra răng nanh khủng bố dựa trên màn trời. Hàng ngàn người ngẩng đầu, tim đập nhanh, nhìn lên mạng nhện khủng bố kia, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, con nhện hoa quỷ giống như đem toàn bộ sinh vật bên dưới mạng nhện xem là thực vật của nó. Đó là vật gì? Diệp Hoàn Sinh cả kinh há hốc miệng. Hắn gặp qua thật nhiều hồn sủng hiếm có, nhưng vật này không phải hoa, cũng không phải nhện. Loại yêu ma này là lần đầu tiên nhìn thấy, làm người ta có loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ma chù hoa quỷ, yêu sủng của nữ nhân kia thực lực đã phi thường tiếp cận cao cấp chủ tể. Quái vật kia hung tàn, đáng sợ, toàn thân lẫn mạng nhện kia đều dính kịch độc, cực khó đối phó. Mục tướng quân nói. Liễu Bằng Lam đồng dạng chưa từng gặp qua loại quái vật này, không khỏi nhíu cau mày. Tình hà của Liễu Bằng Lam đánh bại hồn sùng của Lý Tự Nhiễm, sức chiến đấu còn lại không đủ, mà thực lực của quái vật kia rõ ràng còn mạnh hơn tình hà một cấp bậc. Dưới loại tình huống này, muốn đánh bại đối phương chỉ sợ có chút khó khăn. Đừng vội vàng mặt mày ủ ê như vậy, ta còn chưa chịu hoán xong đâu. Vân Thành thành chủ, phu nhân trân trọng Liễu Bằng Lam, đôi mắt đục ngầu không hề che giấu địch ý cùng đố kỵ đối với lãnh mỹ nhân. Chủ ngữ lại điệp lên, thành phu nhân xấu xí tiếp tục triệu hồi ra con hồn sủng thứ hai. Đồ án hồn sủng hiện lên ngay dưới chân thành phu nhân, mà bên trong đồ án là một con rết có đôi mắt đỏ đậm, dữ tợn xấu xí từ bên trong bò ra. Từng đôi chân tràn đầy độc tính xuất hiện, sắc bén lóe ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời. Cảm giác thật giống như một chuỗi đao trận chỉnh tề. Bất cứ sinh vật nào đến gần đều sẽ bị cắt thành thịt vụn. Thân hình to lớn thở dài hoàn toàn leo ra ngoài, ghé lên mạng nhện bên trên. Ảnh tử kinh càng khiến vô số người xem có cảm giác áp lực thật lớn. Trong nhất thời, một con rết khổng lồ nằm úp sấp trên đỉnh đầu của họ. Một mảnh giáp xác tối đen cùng hơn ngàn chân rết chẳng chịt lờ lửng trên đầu. Một con nhện hoa quỷ ghé lên trên mạng nhện lơ lửng thiên không đã làm người không rét mà run. Con rết vạn trần xuất hiện càng khiến người dựng đứng tóc gáy. Không ít người ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không dám. Khí tức của con rết tuy yếu hơn con nhện một ít, nhưng nếu để tinh hà đơn đả độc đấu với nó, chính là Liễu Bằng Lam cũng không dám tin tưởng. Đối mặt cường địch như thế, Liễu Bằng Lam biết mình nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực. Ngay lập tức, Liễu Bằng Lam cũng niệm chú ngữ. Hoàn toàn ngược lại với lúc thành phu nhân triệu hoán lệnh lệnh khủng bố, Liễu Bằng Lam triệu hoán có vẻ dịu dàng rực rỡ, dáng người cao quý yểu điệu làm cho người ta có loại cảm giác cảnh đẹp ý vui, Điều này đã hình thành tường phản thật lớn giữa hai người. Chú ngữ rất nhanh liền hoàn thành. Liễu Bằng Lam bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt lộ ra ánh sáng tím, nhìn chăm chú vào không trung. Cho dù màn trời bị mạng nhện che phủ, nhưng không cách nào ngăn cản tình quang rơi xuống. Bầu trời màu lam, tình quang xanh biếc, mái tóc dài của Liễu Bằng Lam bành tung. Tình quang dừng trên người nàng, quanh thân nàng liền xuất hiện những ấn phù cùng chú văn thật cổ xưa. Tựa như một tình quang vũ thai, có vô số tình quang tiểu sinh mệnh quay trong quanh nàng nhảy múa. Liễu Bằng Lam dùng ý niệm đem tiểu sinh mệnh tình quang chấp nối, kết tinh thành thần triệu hoán trận vô cùng duy mỹ. Tinh thần triệu hoán trận làm ánh mắt Sở Mộ chợt sáng lên, bởi vì lúc trước khi gọi về thất đồ thánh vương, tựa hồ cũng hiện lên đồ trận tương tự như thế. Nhưng trong triệu hoán trận tản ra tình quang rực rỡ xinh đẹp mà xem, lần này gọi về không phải là thất đồ thánh vương, mà chính là lục thần chi chủ, trước giờ Sở Mộ chỉ được nghe thấy nhưng chưa gặp bao giờ. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tình không ai linh, thao khống tình quỹ. Lục thần chi chủ, hiện tại Liễu Bằng Lam gọi về chính là lục thần chi chủ. Đó là sinh vật cường đại đã khai mở không gian tu luyện độc lập cho Liễu Bằng Lam. Hiện giờ lục thần chi chủ đã cùng Liễu Bằng Lam ký kết hồn ước, đã trở thành hồn sủng của nàng. Trước đó Sở Mộ nghe Liễu Bằng Lam nói nàng sẽ lưu lại trong lục thần không gian tiếp tục khổ tu. Ban đầu Sở Mộ cho rằng chẳng qua Liễu Bằng Lam tìm cái cớ muốn tiếp tục bảo hộ Tam Đại Cung Điện. Dù sao tài nguyên của Tân Nguyệt Địa ngoại trừ chưa xâm nhập sâu hơn trong thánh vực, những địa phương khác đã không đủ cung cấp cho Liễu Bằng Lam tiếp tục tu luyện. Làm cho Sở Mộ ngoài ý muốn chính là chỉ qua vài năm ngắn ngủi, nàng thậm chí có thực lực tăng trưởng lớn như vậy. Thậm chí cả Lý lão nhân từng đề cập qua lục thần chi chủ có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là một tồn tại cực kỳ đặc thù, cũng đã cùng nàng ký kết hồn ước, trở thành hồn sủng của nàng. Lục thần chi chủ, kỳ thật xưng hô chân chính là tinh không ai linh. Đúng lúc này, Lý lão nhân nhảy đi ra, thanh âm chậm rãi kéo dài. Đừng lật sủng dám, loại sinh vật như tinh không ai linh, làm sao có thể xuất hiện trên sách? Lý lão nhân khinh thường đưa mắt nhìn về Bàng Duyệt đang vô cùng tò mò. Tình không ai linh là sinh vật của đệ tam trọng thiên. Lục thần không gian kỳ thật cũng là một tiểu thế giới thuộc đệ tam trọng thiên. Nữ tổ điện hạ có được cơ duyên được thừa nhận, nhất định sẽ cùng tình không ai linh của tam trọng thiên gắn bó kèo sơn, bao quát cả tinh hà điểu kia. Lý lão nhân giải thích về sinh vật trong đệ tam trọng thiên với mọi người. Lúc này thần tông chủ quan Lục Ngọc Cầm đã luôn nhìn chằm chằm triệu hoán trận của Liễu Bằng Lam, vẻ mặt kinh ngạc trên mặt còn không cách nào che giấu. Đệ tam trọng thiên là khu vực cho dù là điên phong chủ cũng không may mắn bước vào. Loại sinh vật như tinh không ai linh ngay cả Lục Ngọc Cầm cũng chỉ từng gặp qua trên vách đá của thần tông. Vốn tưởng rằng sinh vật cổ xưa cũng hiếm thấy kia không thể nào xuất hiện trên thế giới này, nhưng không nghĩ tới vị nữ tử kia lại có được. Hiện tại Lục Ngọc Cầm đã không thể không cẩn thận xem kỹ, tại Tân Nguyệt Địa đã bị dì vòng kia. Tinh không ai linh cũng giống như tinh hà điều, cả người phát ra hào quang tinh thần dịu dàng, xa hoa. Trong lờ đãng đã chìm đắm trong màn hào quang, khiến người vô hạn mơ màng. Được hai hồn sùng đặc thù phụ trợ, tinh quang chói lọi chiếu xuống, xẻo Liễu Bằng Lam càng thêm phong tư tuyệt diễm, cao thượng tôn quý, chẳng khác gì mỹ nhân trong tranh. Trước đó không lâu, Liễu Bằng Lam vốn đang tự hỏi, nếu như lãnh thổ độc lập, Tam Đại Cung Điện muốn khuếch trường đến địa cảnh khác, làm thế nào mới để mọi người biết về Tam Đại Cung Điện đây? Nhưng Liễu Bằng Lam hoàn toàn không biết vào lúc này, nàng triệu hồi ra hồn sùng đặc thù, không giống người thường. Thần ảnh khiến kẻ khác không dám khinh nhờn, đã ghi khắc trong lòng toàn bộ người xem. Phỏng chừng rất nhanh đã giành chân tứ phương. Có hòa không quả? Làm sao lại xinh đẹp bằng hồn sủng của ta? Thành phu nhân cực độ ghen ghét những sự vật xinh đẹp lúc này, đôi mắt đã càng thêm cay độc. Nàng làm sao đi quản tinh không ai linh có phải sinh vật hiếm thấy hay không? Tóm lại hai hồn sủng dị hệ kia cuối cùng cũng sẽ trở thành thực vật cho yêu sủng của nàng. Về phần nữ nhân khỏe khoang kia, thành phu nhân đương nhiên sẽ vẽ lên mặt cô ta một ít dấu vết càng thêm đẹp mắt. Ngay lập tức nàng ra lệnh cho con nhện cùng con rết công kích tới. Bọn chúng thật nhanh du động trên mạng nhện kia, những chiếc chân hẹp dài sắc bén cắt qua dây thần tinh hà của Liễu Bằng Lam. Năng lực tránh né của tinh hà mạnh phi thường, nó không ngừng xoay chuyển di động tới trước, ở trong không gian nhỏ hẹp lưu lại từng đạo tinh quỹ thật hòa mỹ. Hình thể của con rết kia thật khổng lồ, hơn nữa thông qua mạng nhện tuy có thể tùy ý di chuyển trên bầu trời, nhưng dù sao thân thể vẫn khuyết thiếu tính linh hoạt, liên tục tung ra vài lần công kích mạnh mẽ nhưng đều bị tinh hà điều xảo diệu tránh thoát. Trước đó tinh hà điều đã trải qua một cuộc đại chiến, hiện tại sức chiến đấu còn lại không nhiều, nó cũng không trực tiếp phát động công kích đối với con rết kia, chỉ áp dụng chiến thuật kéo dài cùng né tránh. Thành phu nhân biết tinh hà điều đã rơi vào trạng thái suy yếu, nhìn thấy kỹ năng của con rết bị nó liên tục tránh thoát, nàng đưa mắt nhìn qua con nhện, ánh mắt con nhện bỗng nhừng lóe ra quang mang đỏ như máu. Ngay sau đó mạng nhện quấn quanh kịch độc bắt đầu phun ra, ngăn cản đường bay của tinh hà điều, làm tinh hà không thể tự nhiên phi hành. Hạn chế năng lực phi hành của tinh hà điều, vạn tốc ngũ công khủng bố cậy mạnh lập tức có đất dụng võ. Thân thể của nó uốn éo, vạn chân như đao trận sắc bén xúy tới, trùng điệp đánh lên trên người tinh hà điều. Tinh hà điều phát ra tiếng than khóc, bị chụp bay ra ngoài, thân thể tỏa ra tinh quang, bị dán lên trên mạng nhện răng ngang trời. Bản thân mạng nhện kia có được tính dính cực mạnh, hơn nữa kịch độc cũng tự động quấn quanh sinh vật rơi vào. Thân thể tinh hà vừa rơi lên mạng nhện còn đang giãy giụa, nhưng càng giãy thì càng bị trói buộc chặt cứng. Từ trong quấn quanh trên không, con rết hóa thành hắc sắc quang mang, nhanh chóng chạy tới chỗ tinh hà điều bị trói được, muốn đem nó ngốn sạch. Nhưng đúng lúc này, khi con rết tiếp cận tinh hà điều, bỗng nhiên trên thân thể tinh hà lóe sáng một tầng tinh quang. Tinh quang thong thả khuếch tán, hình thành từng đợt gợn sóng, không chỉ đem độc võng tiêu trừ, đồng thời còn làm chung quanh biến thành trống rỗng. Không trung giống như thiếu đi một khối, bối cảnh lam sắc xen lẫn hắc ám, tinh hà điều phiêu phù trên không, tinh quang tản ra thật giống như một ngôi sao chói mắt. Tinh không ai linh đứng bên cạnh Liễu Bằng Lam phát ra một tiếng đê minh, cánh tay thon dài chậm rãi mở ra, chỗ trống khổng trùng kia không ngừng mở rộng. Trong không gian màu đen, chỉ chủ hòa quỷ tạo ra độc võng không cách nào yên ổn. Mọi người ngẩng đầu dần dần phát hiện không trùng từ từ bị tinh không thuần túy như tằm ăn lên, dần dần chiếm cứ. Tinh không lĩnh vực, kỹ năng do tinh không ai linh thi triển thậm chí có thể thay đổi ban ngày lẫn đêm tối, làm tinh không cuồn cuộn xuất hiện ngay trên bầu trời thiên sơn. Tinh không chói lọi lan tràn, vô luận chi chủ hoa quỷ phóng xuất bao nhiêu tơ nhện cũng bị tinh quang làm tàn rã. Dưới tinh không, năng lực khôi phục của tinh hà điều tăng lên trong phạm vi lớn, thực lực đồng dạng đi theo tăng trưởng. Loại kỹ năng này tương tự như nguyệt ngừng hoa trùng lâu của Mạc Tà. Sau khi khôi phục một ít thể lực, tinh hà điều lập tức vỗ cánh lao như bay, tùy ý bay lượn khắp tinh không. Vạn tốc ngũ công không cách nào chạm tới một vũ mào của nó. Khi tinh hà điều lại giằng co cùng với vạn tốc ngũ công lần nữa, tinh không ai linh đã dùng con người đặc thù điều khiển lên tinh thần trên không trung sắp thành hàng. Lĩnh vực của tinh không ai linh là đem tinh không chân thực ấn xuống. Hiện tại mọi người có thể dùng mắt thường thấy được lĩnh vực tinh không chính là tinh hà của đệ tam trọng thiên. Lúc này tinh không ai linh đang điều khiển tinh thần chân chính, đem chúng sắp thành đủ loại tinh đồ bất đồng. Mỗi khi hoàn thành xong một bộ tinh đồ liền hình thành các loại kỹ năng hiệu quả như giam cầm, tinh bạo, không liệt, vân vân đủ loại. Trước kia thành phu nhân chưa từng gặp qua đối thủ đặc thù như thế, đối mặt với kỹ năng dị hệ chưa từng chứng kiến, thành phu nhân căn bản không tìm được thủ đoạn hữu hiệu nào để phòng bị, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Cho dù chi chủ hòa quỷ hung tàn ngoan độc, nhưng đối mặt loại hồn sùng phiêu miểu dị hệ như thế cũng khó bó tay hết cách. Nhất là tinh không ai linh cường đại, cách thảo túng tình quỹ hoàn toàn công kích, phòng ngự, hạn chế đều là những kỹ năng thật khó lòng phòng bị. Nếu như đối mặt với hồn sùng mà mình hiểu biết, ít nhất có thể từ quang mang cùng động tác của nó mà phán đoán nó sẽ thi triển thủ đoạn gì. Mà tinh đồ là thứ khó thể hiểu biết. Mỗi khi chi chủ hòa quỷ muốn phát động công kích, sẽ có một tinh đồ đem công kích của nó phá hư. Tinh đấu, nếu bằng làm lệnh lùng học ra tên kỹ năng. Tinh không ai linh không cần đọc chú ngữ, chỉ cần bố trí tình quỹ. Liễu Bằng Lam phát ra mệnh lệnh, Trong đêm đen, vài viên tinh thần có chút ảm đạm bắt đầu di động, phóng xuống quang mang nhanh chóng hợp thành một tháp tam giác. Ánh sáng chói lọi bao phủ lên thân thể chi chủ hoa quỷ. Quần sáng của tam giác tháp khiến cho nó giống như rơi vào trong lao tù, căn bản không thể thoát khỏi phạm vi của tam giác tinh tháp. Không gian liệt ngân, Liễu Bằng làm lần nữa phát ra mệnh lệnh. Lúc này tinh không ai linh cũng không tiếp tục điều khiển tinh thần, mà ánh mắt chợt lóe, tam giác tháp chói lọi phủ xuống, lập tức xuất hiện một vết rách kinh người. Loại năng lực xé rách không gian ngay cả Sở Mộ cùng Bạch Ngữ đều làm được. Lúc này tinh không ai linh thi triển kỹ năng không gian liệt ngân, cũng giống như kỹ năng không gian phong bạo của bán mà phi thường tương tự, chính là lợi dụng tính trình tự của không gian làm gió lốc của dị thứ xuyên tới công kích địch nhân. Có điều bất đồng chính là tinh không ai linh không phải đem không gian gió lốc từ vết thương rách dẫn dắt tới trong không gian bình thường, mà là mạnh mẽ đem kẻ địch hấp xả tới trong không gian vết rách, trực tiếp nhốt đánh vào thứ nguyên không gian hoàn toàn rối loạn khủng bố kia, ở nơi đó thừa nhận gió lốc vô tận tàn phá. Ngươi, ngươi làm gì hồn sủng của ta? Thành phu nhân cơ hồ gào lên. Lúc này chi chủ hoa quỷ đã biến mất trong tam giác tinh quang tháp, giống như bị chuyển tới một thế giới khác. Thậm chí thành phu nhân không còn cảm ứng được tinh thần liên hệ giữa mình cùng hồn sủng. Biến hóa bất thình lình làm thành phu nhân hoàn toàn không biết phải làm sao. Bởi vì cho tới bây giờ, nàng ta còn chưa biết kỹ năng dị hệ của tinh không ai linh như thế nào. Chỉ đem nó đưa tới thứ nguyên không gian tràn ngập gió lốc. Bình thường chỉ một cơn gió trong mắt chúng ta là một trận gió lốc cấp chủ tể, không hề quy tắc. Như vậy, hoa quỷ của ngươi có thể tùy ý dòng chơi ở đó, cũng có thể phải đối mặt với một cơn gió lốc, dù là điên phong, chủ tể, cũng không thể ngăn cản. Liễu Bằng Lam hờ hững xuất trần, nhìn qua thành phu nhân. Nhưng những lời này của Liễu Bằng Lam lại làm toàn thân thành phu nhân run lên. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên tràn ngập trong lòng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Vị bán ma thứ hai. Bên kia thể lực tinh hà điều đã đạt tới cực hạn. Cho dù thành phu nhân thật sợ hãi nhưng không muốn nhận thua, cắn chặt răng quyết định dùng tính mạng tinh hà điều trao đổi. Liễu Bằng Lam lập tức phát hiện, làm cho tinh không ai linh thi triển kỹ năng bảo hộ để tình đàn tình hà điều ngăn cản thêm một kích của vạn tốc ngô công. Cuối cùng quyết đoán đem tình hà điều thu hồi vào hồn sùng không gian. Đã không còn cơ hội hiếp bức, sắc mặt thành phu nhân lập tức tái nhợt. Hiện tại nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là dùng vạn tốc ngô công tiếp tục chiến đấu cùng tình không ai linh, hoặc là lập tức đầu hàng để nữ nhân kia phóng thích chỉ chủ hòa quỷ của mình. Ta nhận thua. Rốt cuộc thành phu nhân cắn chặt răng, mang theo vẻ không cam lòng nói. Lục Ngọc Cầm rất nhanh ra mặt tuyên bố ngừng cuộc chiến. Lúc đó thành phu nhân thấy Liễu Bằng Lam còn chưa thả chi chủ hoa quỷ, nhất thời giận dữ nói: mau thả hồn sùng của ta. Liễu Bằng Lam lãnh đạm nhìn qua thành phu nhân, căn bản không thèm để ý tới tiếng gầm gừ giận dữ của nàng, trực tiếp cùng tinh không ai linh bay về bên chỗ của Tân Nguyệt Địa. Lúc đi, Liễu Bằng Lam vẫn hờ hững nói một câu với thành phu nhân: đã muộn. Vận khí của chi chủ hoa quỷ không tốt lắm, hơn nữa bản thân nó lại không biết không gian thuật. Ngày ban đầu khi gặp được cơn gió bị nó ngăn cản, thì ngày kế tiếp liên tục trúng vài cơn gió, làm thân thể nó bị phá thành mảnh nhỏ. Liễu Bằng Lam thấy thành phu nhân còn chưa từ bỏ ý định, vì vậy để tinh không ai linh niệm chú ngữ. Ánh mắt tinh không ai linh lóe ra, một đạo vết rách không gian xuất hiện. Ngay sau đó, từng phiến đóa hoa màu đen trộn nát từ bên trong bay lả tả ra ngoài. Trung ương đóa hoa là một khối thi thể vỡ nát hoàn toàn, chỉ có thể từ trong màu sắc đại khái đoán được chính là chỉ trù hoa quỷ. Thành phu nhân đứng ngay tại chỗ, hồn ước bị đứt đoạn, khiến gương mặt nàng trắng bệch như giấy, đôi mắt trừng lớn tràn đầy tơ máu. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Thành phu nhân cơ hồ phát điên, khống chế và tốc ngũ công hứa Liễu Bằng Lam đằng đằng sát khí phóng tới. Lục Ngọc Cầm nhíu mày, cuộc chiến đã chấm dứt, thành phu nhân còn phát động công kích, để rõ ràng làm trái với quy định. Lục Ngọc Cầm đang định ra tay, Liễu Bằng Lam tự hồ đã liệu trước nữ nhân ác độc kia sẽ có cử động như thế. Tinh không ai linh ở bên cạnh đã sớm hoàn thành bố trí xong tinh đồ, vô số tinh quang lập tức khuếch tán. mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa năng lượng. Vạn Túc Ngô Công cùng Thành Phu Nhân vừa đến gần đã bị hào quang đánh trúng, thân thể lập tức bay ra ngoài. Thành Phu Nhân cùng Vạn Túc Ngô Công đụng ngã một ngọn núi tuyết, ngay tức khắc bị chôn vùi bên dưới đống hoang tàn. Nhìn thấy Thành Phu Nhân vô cùng chật vật, trên mặt người của Vân Cảnh đều lộ vẻ không thể tin tưởng. Phải biết rằng thực lực Thành Phu Nhân đã đứng vào hàng ngũ 5 người đứng đầu Vân Cảnh. Nhân vật như vậy ở tại Vân Cảnh không thể nghi ngờ là bách chiến bách thắng. Kết quả nàng thua bại, thua trong tay vị nữ cảnh chủ Tân Nguyệt Địa. Lúc này ánh mắt mọi người đã không còn nhìn lên Thành Phu Nhân mà tề tụ trên người vị nữ cảnh chủ khiến người người khâm phục kia. Thế gian rộng lớn, nữ nhân xinh đẹp luôn có nhiều. Nhưng chỉ riêng nữ nhân xinh đẹp vẫn không đủ rơi vào trong mắt các hồn sủng sư. Mà một nữ nhân vừa có được thực lực lẫn năng lực xuất chúng thật sự là hiếm có. Liễu Bằng Lam thắng lợi làm thật nhiều người của Tân Nguyệt Địa càng thêm sùng bái lẫn kính nể vị nữ tôn điện hạ kia. Trong đoạn thời gian thật dài ngày trước, mọi người đều cho rằng thực lực của vị nữ tôn điện hạ đại khái chỉ ngang ngửa với hùng thủ ngày xưa. Nhưng không ai nghĩ tới khi địch nhân càng thêm cường đại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, nữ tổ điện hạ bộc phát ra thực lực chân chính đã viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Cường đại như thế nhưng lại điệu thấp như vậy, trong thế giới hổ sủng chỉ dành trục lợi thật sự phi thường hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, thành âm tiếng hoàn hồ nữ tôn điện hạ vang lên không ngừng, mà những người của ngoại cảnh cũng đều nhớ kỹ tên nàng. Ở ngoại cảnh đồng dạng cũng có một ít nữ tử tài hoa xuất chúng, vì vậy sẽ tự nhiên hình thành sự sắp xếp thứ tự của nữ hồn sủng sứ. Nói vậy, sau trận chiến này, danh hiệu nữ tôn Liễu Bằng Lam sẽ được xuất hiện trên bài hành bảng ở các đại cảnh. Thực lực hiện tại của Liễu Bằng Lam thật sự mang tới nỗi kinh ngạc không nhỏ cho Sở Mộ. Sở Mộ cũng không để Liễu Bằng Lam tiếp tục chiến đấu, kế tiếp cần đối mặt với 3 người nhất định là người mạnh nhất Vân Cảnh. Sức chiến đấu của Liễu Bằng Lam không còn được bao nhiêu, nếu như dùng thái độ tiêu hao ngược lại sẽ có thể bị bọn hắn giết chết. Bạch Ngữ cùng Liễu Bằng Lam tự mình giải quyết 4 đối thủ, như vậy đã đủ. Cẩn thận một chút, Liễu Bằng Lam nhìn Sở Mộ nói. Mặc dù biết Sở Mộ còn có vài lá bài tẩy, nhưng kế tiếp hắn phải đối chiến với 3 người cực mạnh của Vân Cảnh. Liễu Bằng Lam đương nhiên sẽ lo lắng. Sở Mộ gật gật đầu, trực tiếp bước lên hư không, đứng trên bầu trời đỉnh núi. Gã cảnh chủ cuối cùng của Tần Nguyệt Địa xuất chiến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập trên người Sở Mộ. Thực lực của Bạch Ngữ cùng Liễu Bằng Lam khiến trong lòng người vây xem nổi lên không ít gợn sóng. Bọn họ thật muốn biết vị cảnh chủ thứ 3 sẽ như thế nào. Vị cảnh chủ kia sao còn trẻ tuổi như vậy? Vị nữ cảnh chủ tuyển cảnh tò mò nhìn Sở Mộ hỏi. Thiệu phu nhân, ta có hỏi thăm những người khác, họ nói người kia là Sở Vương, cảnh chủ chân chính, thực lực cực mạnh. Ánh mắt Thiệu phu nhân tuyển cảnh lập tức có biến hóa, lại một lần nữa cẩn thận dò xét Sở Mộ. Thực lực của Liễu Bằng Lam cùng Bạch Ngữ đã phi thường xuất chúng, nếu như nam tử trẻ tuổi kia còn cao hơn cả bọn họ. Phải biết rằng, ở các đại cảnh thực lực thành viên trẻ tuổi đứng đầu cũng đã là đê đẳng chủ tể. Ngẫu nhiên xuất hiện vài tuyệt thế kỳ tài mới bước vào trung đẳng chủ tể. Nhưng nhiều nhất chỉ có một hồn sùng trung đẳng chủ tể. Nhưng theo thực lực của hai phó cảnh chủ Tân Nguyệt Địa biểu hiện mà xem, vị thanh niên áo trắng khẳng định đã vượt qua trung đẳng chủ tể. Mau nhìn, vị kia chính là Sở Mộ Sở đại ca mà ta đã nói. Hắn mạnh phi thường, tuổi trẻ đệ nhất cao thủ của Vân Cảnh, căn bản không có tư cách đánh đồng với hắn. Liễu Ngữ nhìn thấy Sở Mộ xuất chiến, hưng phấn kêu lên. Có điểm nhìn quen mắt, hắn thực sự lợi hại như lời ngươi nói sao? Thiếu nữ kia hỏi. Ta cũng không tin, hắn càng lợi hại, nhưng làm sao vượt qua được sự lợi hại của Ngô Chấn Cường Thống? Đối thủ kế tiếp của hắn rất có thể chính là Ngô Chấn Cường Thống. Lúc này mọi người đều đang suy đoán người của Vân Cảnh ra đối chiến sẽ là ai. Là khi mọi người nhìn thấy nam tử mặc giáp y màu đen, khống chế một đầu thạch rực long bay vào trong chiến trường, nhất thời đều kêu lên. Là Cường Thống Ngô Chấn. Chức vị Cường Thống đại biểu địa cương, không thuộc địa cảnh quản hạt. Nhưng Cường Thống có nghĩa vụ bảo hộ lãnh thổ địa cương thuộc về mình. Bất kỳ lãnh thổ nào muốn độc lập đều phải vượt qua cửa ải Cường Thống này. Thành danh Cường Thống Ngô Chấn ở tại Vân Cảnh, cho dù là mấy địa cảnh khác đều biết, bất luận kẻ nào nhắc tới tên hắn đều lộ ra vẻ kính nể cùng cung kính. Khí phách của Thạch Dựng Long thật tàn bạo, hình thể không lớn bằng Vạn Túc Ngô Công, nhưng khi trôi nổi trên không trung lại vẫn cho người ta cảm giác áp bách như ngọn núi lớn. Tiểu tử, lần trước chúng ta còn chưa đánh xong, lần này xem như có kết thúc. Cường Thống Ngô Chấn nở nụ cười thô cuồng. Sở Bộ nhìn thoáng qua Thạch Dực Long, nở nụ cười. Thạch Dực Long của ngươi nhìn qua vẫn thật hung tàn, lại làm sao có bộ dáng như sợ ta. Vớ vẩn. Ngô Chấn Cường Thống quát lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Lần này ta sẽ đem ngươi cùng hồn sùng của ngươi nghiền thành thịt vụn. Thạch Dực Long há miệng, tiếng rít gào khủng bố nhất thời khiến xung quanh cát bay đá chạy, bụi mù bao phủ. Sở Mộ cũng không gọi về hồn sùng, thậm chí Tiểu Mặc Tà dựa trên bả vai hắn cũng không có ý xuất thủ. Sở Bộ nhìn cát đá cuộc bạo đánh tới trước mặt, khóe miệng hiện lên vẻ cao ngạo, trong nháy mắt từ vẻ lạnh lùng biến thành tà dị. Ngân sắc mà diễm dần lên, đem dáng tươi cười yêu dị dừng lại trên gương mặt của hắn. Ngân sắc mà diễm rất nhanh thiêu đốt khắp toàn thân hắn, một thân khí thức cuồng ma đem toàn bộ cát bay đá chạy cuốn tới ngăn trở ngay bên ngoài. Mặc dù thân thể hình người nhưng lại giống như kim loại thủy ngân đúc thành, mà diễm hiêu trường tùy ý bày tung, dáng người yêu dị làm người ta không rét mà run. Sở Mộ ở trước mắt bao người trực tiếp hóa thân thành bán ma. Lại là bán ma, người này cũng là một dị nhân. Vị bán ma thứ hai xuất hiện làm cho lòng người vây xem gợn sóng quay cuồng. Bản thân dị nhân hệ ở trong thế giới hồn sủng là trường hợp đặc biệt nhất trong những trường hợp đặc biệt. Vừa rồi Bạch Ngữ mà hóa là mọi người bị rung động không nhỏ. Ai biết trong Tần Nguyệt Địa còn có một vị bán ma thứ hai. Càng làm người ta hoảng sợ chính là khí tức của vị bán ma thứ hai còn cường đại hơn người thứ nhất. Lúc này ánh mắt thần tông chủ quan Lục Ngọc Cầm nhìn chằm chằm Sở Mộ. Khó trách phía trước nàng cảm giác nam tử kia có địa phương khiến người nhìn không thấu. Nguyên lai hắn là một ma nhân. Đám người Lý Húc sầm mặt nhìn Sở Mộ. Trên thực tế, Lý Húc đã nghe thủ hạ báo cáo Tần Nguyệt Địa có hai bán ma. Nhưng Lý Húc thật không ngờ thực lực hai bán ma kia đạt được tới trình độ này. Rất xoái. Thật không nghĩ tới Sở đại ca cũng có lực lượng hóa thân bán ma. Thật sự rất xoái. Liễu Ngữ nhìn thấy Sở Mộ trong nháy mắt hóa thân thành bán ma, hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Mà các thiếu niên đứng cùng hắn cũng trợn mắt há hốc mồm. Quái nhân như ngươi không nên tồn tại trên thế giới này. Ngô Chấn Cường Thống hừ lạnh một tiếng. Sở Mộ giơ tay lên, đem lực lượng cắt bay đá chạy còn lại xua tan. Đôi ánh mắt màu bạc nhìn chăm chú vào Thạch Dựng Long cùng Ngô Chấn Cường Thống. Bước vào hồn tề cùng thực lực bạch ma quỷ tăng lên. Hắn chưa từng chân chính thi triển qua bán ma lực lượng. Vừa lúc dùng hồn sùng của Ngô Chấn thử xem thực lực bán ma của mình rốt cuộc đã tới cảnh giới nào. Nhấn phần mô tả để xem các playlist truyện, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.